Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, khát máu ma muỗi. Đường Mục sắp xếp rất là có trật tự, đồng thời Đường Mục rất tự tin. Sự tự tin của hắn không chỉ có cảm hóa Hứa Siêu, càng là làm cho này người may mắn còn sống sót môn nhìn thấy Đường Mục loại này tự tin. Cảm giác mạt thế, kỳ thực cũng không có cái gì. Tuyệt vọng mê man tâm bắt đầu có hy vọng. Đường lão đại không theo chúng ta trở lại. Người may mắn còn sống sót môn rất nhanh ở Hứa Siêu chờ người tổ chức dưới. Bắt đầu từng cái thu dọn đồ đạc. Hướng về Hoa Mỹ quán rượu lớn đi tới. Nhìn Đường Mục giao cho mình thư đích thân viết. Hứa Siêu đối với Đường Mục lại không cùng chính mình đồng thời trở lại rất là kinh ngạc. Ta còn có chuyện, lần này đi ra, là bởi vì có đặc thù sự tình đi ngang qua nơi này. Sự tình vẫn không có hoàn thành, đương nhiên sẽ không trở lại, Đường Mục nói xong. Quay về Hứa Siêu căn dặn nói rằng, lần này nhiều như vậy người may mắn còn sống sót gia nhập thế lực của ta. Cần muốn ân bài thật kỹ, mới sẽ không xuất hiện hỗn loạn, hết thảy đều thoát khỏi Hứa Siêu ngươi. Cái này không có vấn đề, ta Hứa Siêu vừa nhưng đã nương nhờ vào Đường lão đại, sẽ trợ giúp Đường lão đại đem sự tình làm tốt nhất. Đối với Đường Mục căn dặn, Hứa Siêu bảo đảm nói rằng, nhìn theo Hứa Siêu chờ người mang theo hơn vạn người may mắn còn sống sót rời đi bóng lưng. Lý Nguyên Phương cũng bắt đầu rời đi, hướng về dược liệu đại thị trường phương hướng tiếp tục tiến lên. Cứu mạng A, ngay ở Đường Mục không ngừng đi tới. Khoảng cách dược liệu đại thị trường chỉ có rất ngắn khoảng cách. Đột nhiên nghe được một tiếng cầu cứu, nghe được tiếng cầu cứu. Đường Mục không chỉ có không có lập tức hướng về tiếng cầu cứu phương hướng tản, trái lại cẩn thận tìm tới một yểm hộ địa phương, trốn đi quan sát đến. Đường Mục không phải thánh mẫu, sẽ không bởi vì có người cầu cứu liền liều lĩnh, không có biết rõ tình huống mạo muội đi vào. Đối với có sống lại giả Đường Mục ký ức Đường Mục tới nói, mà thế bên trong tiếng cầu cứu thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm, mang ý nghĩa phiền phức, đang không có xác định mình có thể hoàn toàn ứng đối nguy hiểm trước. Đường Mục là sẽ không mạo muội đi vào, cũng sẽ không mạo muội ra tay, bằng không như vậy không chỉ có sẽ không cứu đạt được người khác, hơn nữa rất khả năng đem chính mình ném vào, hơn nữa mặc thế uy hiếp không chỉ các loại quái vật uy hiếp. Nhân loại bản thân mới là nguy hiểm lớn nhất, có lúc cứu người không hẳn có thể có được báo đáp tốt. Ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục nhưng là đọc qua rất nhiều sống lại giả Đường Mục hoặc trải qua, hoặc nghe nói qua, ở mặt thế cứu người, nhất thời lòng tốt, không chỉ có không có được báo lại. Phản mà bị người ân đền oán trả nhiều chuyện lắm mà ni, tuy rằng hiện tại mà thế bạo phát còn vẹn quá khứ 3 ngày, lòng người vẫn không có tan vỡ đến sống lại giả Đường Mục trong ký ức trình độ đó. Nhưng chuyện như vậy cũng không thể không đề phòng. Đường Mục vừa trốn đi, liền nghe đến cái kia tiếng cầu cứu lại cách hắn càng ngày càng gần. Đường Mục cẩn thận hướng về tiếng cầu cứu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở một cái rộng rãi lối đi bộ, một người thanh niên không ngừng chạy trốn, một bên hô cứu mạng, một bên không muốn sống hướng về Đường Mục bên này chạy tới. Xấu số, lại hướng phía ta bên này chạy. Nhìn thấy thanh niên này hướng về hắn bên này chạy, Đường Mục nhất thời mắng to. Sở dĩ như vậy, nhưng là Đường Mục nhìn thấy thanh niên này phía sau đồ vật, cũng là một trận tê cả da đầu. Nhìn từ đằng xa đi, đó là một mảnh màu máu vân thứ tầm thường, không ngừng hướng về thanh niên này truy đuổi. Nhưng Đường Mục làm tiến hóa giả, nhãn lực tự nhiên mạnh mẽ, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra thanh niên kia phía sau đồ vật là cái gì. Đó là một đám to bằng nắm tay màu máu muội tạo thành huyết vân. Lại gặp phải khát máu ma muội. Nhìn thấy này huyết vân tạo thành, Đường Mục không chút do dự nào chạy trốn. Thực sự là có sống lại giả Đường Mục ký ức. Hắn nhưng là biết loại này huyết vân bên trong đồ vật lợi hại. Khát máu ma muội, một loại mà thế biến dị muội, ở mạt thế sau khi chịu đến hỗn độn khí chảy ngược, cùng thiên đại ánh sáng gột rửa. Bình thường mỗi loại này đồ vật, trên căn bản là rất khó kiên trì, trực tiếp tuyệt diệt, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Mỗi phần lớn không thể kiên trì, do đó tuyệt diệt, nhưng còn có một chút ít mỗi sẽ sản sinh tiến hóa biến dị, từ mà trở thành một loại biến dị mỗi, mà khát máu ma mỗi. Chính là muỗi biến dị một loại quái vật, loại này khát máu ma muỗi, khát máu mà sinh, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ dòng máu, liền có thể rất lớn lượng sinh sôi nảy nở. Có chút khát máu ma muỗi số lượng đạt tới trình độ nhất định, sẽ hình thành huyết vân. Như vậy khát máu ma muỗi quần tuyệt đối là độc hành tiến hóa giả ác mộng. Thậm chí có chút khát máu ma muội hình thành quần lạc tụ tập địa, sẽ trở thành mạt thế sau khi ít có cấm địa. Nếu không là khát máu ma muội tuổi thọ ngắn ngủi, đồng thời có cực cường lãnh địa ý thức, bình thường không có chuyện sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa. E sợ khát máu ma muội hấp thu đến đầy đủ dòng máu, sinh sôi nảy nở ra lượng lớn tồn tại, tuyệt đối là mặt thế tai nạn cấp nguy hiểm. Mà ni trước mắt những này khát máu ma muỗi số lượng không ít, lại có mấy trăm con. Có thể thấy được này khát máu ma muỗi quần lạc nên hấp thu một chút người may mắn còn sống sót huyết dịch, do đó biến thành nhiều như vậy. Bình thường khát máu ma muỗi vừa bắt đầu chỉ có một con hoặc là vài con. Theo hấp thu huyết dịch sinh sôi nảy nở, liền có thể sản sinh rất nhiều chỉ. Trước mắt mạt thế mới quá khứ tam thiên, cái này khát máu ma muỗi quần thì có mấy trăm con số lượng. Nếu như đợi thêm một quãng thời gian, Đường Mục quả thực không dám tưởng tượng, mấy trăm con khát máu ma muỗi đã không phải Đường Mục có thể đối phó. Vì lẽ đó Đường Mục không chút do dự lùi bước, muốn tìm được chỗ trốn tàng, chủ yếu nhất hay là muốn dịch ra người thanh niên kia chạy trốn phương hướng. Nhưng Đường Mục muốn né tránh phiền phức, nhưng không nghĩ tới phiền phức không muốn buông tha Đường Mục. Này không, Đường Mục tuy rằng thay đổi phương hướng, người thanh niên kia thật giống phát hiện Đường Mục giống như vậy. Nhất thời một bên hô cứu mạng, một bên hướng về Đường Mục phương hướng truy đuổi. Mặc cho Đường Mục làm sao thay đổi phương hướng, cũng rất khó thoát khỏi dáng vẻ. Đáng chết, thấy thanh niên này lại truy đuổi chính mình, rất rõ ràng muốn gắp lửa bỏ tay người. Đối với này, Đường Mục hoàn toàn biến sắc, quay về thanh niên kia lớn tiếng uy hiếp hô. Mặt sau, ngươi tốt nhất thay đổi phương hướng, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Làm sao cái không khách khí pháp? Ngược lại, hoặc là ngươi trợ giúp ta thoát khỏi truy binh phía sau, hoặc là chúng ta cùng chết. Thanh niên đối với Đường Mục uy hiếp còn chưa để ý, dùng tiện âm thanh quay về Đường Mục phản uy hiếp nói rằng, đối với thanh niên tới nói, bị mặt sau đám kia muội đuổi theo, tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng nếu là theo Đường Mục chạy, nói không chắc có một chút hy vọng sống. Cho tới Đường Mục uy hiếp, nếu là tính mạng hắn bảo vệ, mới cần cân nhắc. Nếu là sinh tính mạng còn không giữ nổi, Đường Mục uy hiếp liền đối với đường không có tác dụng. Đường Mục rất rõ ràng cũng nghĩ đến tình huống như thế. Vì vậy đối với này cũng tạm thời không có biện pháp chút nào. Có điều Đường Mục đã quyết định, chờ nguy cơ lần này quá khứ, nhất định phải thanh niên này đẹp đẽ. Đương nhiên, tiền đề là muốn thuận lợi vượt qua này nguy cơ mới được. Thanh niên này tốc độ rất nhanh, lại không chút nào so với Đường Mục kém. Thậm chí tốc độ kia so với Đường Mục còn nhanh hơn chút. Đường Mục phỏng chừng người này là cái tốc độ hình tiến hóa giả. Bằng không sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Cũng không có khả năng ở khát máu ma muội truy đuổi dưới. Nhất thời vẫn không có bị đuổi theo. Nhưng Đường Mục biết, dựa theo khát máu ma muội tốc độ, bất kể là hắn vẫn là thanh niên này, bị khát máu ma muội cho đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy Đường Mục đến nghĩ tới biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt mới được. Hết chương.